Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1815, dị biến. Chư tử hiển thánh, cuộc tranh tài này chân chính trước khi bắt đầu. Hắn chỉ lo lắng một chuyện, chính là Lý Quân Tiện không cách nào thu được khổng thánh chi quan tán thành. Không cách nào thành công lấy được cái này nho môn thánh vật. Dù sao, tình huống bình thường, lấy Lý Quân Tiện thực lực căn bản không phải Vương Xung đối thủ. Bất quá hiện tại, nho môn tất thắng không thể nghi ngờ. Mà trên diễn võ trường, chói mắt bạch quang tràn ngập toàn trường. Lý Quân Tiện trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Mà Vương Xung trên người khí tức, ở đây sao chốc lát thời gian, lại lần thứ hai rơi xuống một tầng. Tùng lão nói không sai, khổng thánh chi quan sức mạnh theo thời gian trôi qua, sẽ gấp bội tăng cường. Vương Xung kéo được càng dài, chỉ có thể đối với chính mình càng ngày càng bất lợi. Oanh, đất trời rung chuyển, gạch đá đánh bay, Lý Quân Tiện hạo nhiên thánh kiếm rộng lớn cuồn cuộn, một kiếm lại một kiếm xé rách bầu trời, không ngừng chém rơi xuống. Cứ việc một lần lại một lần bị Vương Xung lấy đại hư không độn né tránh ra. Nhưng so với Vương Xung, Lý Quân Tiện căn bản không vội vã. Chư tử lực lượng đối với Vương Xung khắc chế đang ở không ngừng tăng mạnh. Vương Xung kéo càng lâu, chỉ có thể càng ngày càng suy yếu, cũng càng ngày càng mất đi cùng hắn chống lại tư bản. Trọng yếu hơn chính là, dựa theo Lý Quân Tiện tính toán, lại có chốc lát Vương Xung thực lực tửu sẽ hạ nhập vi cảnh. Mà khi đó chính là triệt để kết thúc này chàng lúc quyết đấu. Vương Xung, tại sao không nói lời nào? Người thật sự cho rằng có thể vẫn như vậy mang xuống sao? Lý Quân Tiện thật lớn âm thanh vô cùng băng lãnh. Ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng, ầm ầm, ở lúc nói chuyện, khổng thánh chi quan ánh sáng óng ánh. Một luồng cường đại tinh thần lực như thép như sắt, mênh mông như bể sờ, hung hăng va chạm ở Vương Xung trong đầu. Mà cũng trong lúc đó, một tiếng sấm bầu trời xé rách, một đạo chói mắt cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai đánh trúng Vương Xung, dù cho lấy Vương Xung cường độ sức mạnh tinh thần, thời khắc này cũng như bị đánh mạnh. Thấy cảnh này, Lý Quân Tiện khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Khổng thánh chi quan vốn là dùng để đối phó các ngươi này chút gian tà hạng người. Vương Xung, trận chiến này ngươi thua rồi. Vù, tựu ở Vương Xung bị khổng thánh chi quan kiềm chế lợi hại nhất thời điểm. Tựu liền Lý Quân Tiện đều không có chú ý tới. Tràn ngập màu nhũ bạch hạo nhiên chính khí bên trong. Nghe được, gian tà. Hai chữ, Vương Xung thân thể chấn động, trong chớp mắt, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Oanh, tựu ở Lý Quân Tiện xiết lên hạo nhiên thánh kiếm, một kiếm chém xuống tới được chớp mắt, nguyên bản vẫn né tránh Vương Xung đột nhiên hai tay chặp lại. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc cả người cương khí bộc phát, bỗng nhiên chặn lại rồi Lý Quân Tiện uy lực này bàng bạc một kiếm. A, thấy cảnh này, diễn võ trường xung quanh, tất cả mọi người sợ được đứng lên, chẳng ai nghĩ tới, Vương Xung lần này lại sẽ cường hành tiếp hạ Lý Quân Tiện công kích. Tự liền Lý Quân Tiện thời khắc này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lấy Vương Xung tình huống bây giờ, cường hành tiếp hạ chiêu kiếm này tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Quân Tiện ngươi sai rồi. Trận chiến này ngươi còn xa không có thắng. Trọng yếu hơn chính là ngươi không nên dùng khổng thánh chi quan tới đối phó ta. Vương Xung đột ngột nâng lên đầu đến. Một sát na kia ánh mắt của hắn sáng rừng rực dường như lôi đình. Trận này quyết đấu. Từ khi Lý Quân Tiện lấy ra khổng thánh chi quan. Vương Xung tựu cực lực né tránh. Nhìn như tránh né không chiến. Trên thực tế. Vương Xung vẫn đang thông qua phương thức này quan sát khổng thánh chi quan sức mạnh cùng với phương thức vận hành, bất luận là đồ vật gì đều có kẽ hở. cũng nhất định có đối phó phương pháp. Khổng Thánh Chi Quan cũng tuyệt không ngoại lệ, mà Vương Sung đã thành công tìm tới. Ầm ầm, Vương Sung nguyên bản vẫn đang áp xúc, sụp xuống tinh thần của chính mình lực, chống lại Khổng Thánh Chi Quan bàng bạc tinh thần uy áp cùng công kích. Tựu ở Lý Quân Tiện khiếp sợ ánh mắt bên trong, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, nháy mắt thả tâm thần, từ chống lại biến thành tiếp thu, tùy ý cái kia bàng bạc tinh thần lực đánh vào trong đầu của chính mình. Đây là, trong chớp mắt này, đừng nói là Lý Quân Tiện, tựu liền xung quanh trên khán đài Lý Hanh, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Thái Phó bọn người kinh trụ, đặc biệt là Lý Hanh, hắn cùng Vương Sung trong đó quan hệ vô cùng bí mật. Cũng là Vương Sung kiên định người ủng hộ, Khổng Thánh Chi Quan đối với binh gia bản thân tựu có tác dụng khắc chế cực lớn. Bây giờ Vương Sung chủ động phóng khai tâm thần, tùy ý Khổng Thánh Chi Quan bàng bạc lực lượng tinh thần đánh vào trong đầu. Chuyện này quả thật là ở tự chịu diệt vong. Cái này Vương gia ấu tử đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn nghĩ dựa vào sức một người chống lại Khổng Thánh Chi Quan? Quả thực ngu không thể nói. Hắn thua chắc rồi. Một bên khác, Tùng lão đám người đứng ở diễn võ trường biên giới. Đầu tiên là một mảnh mê man cùng kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. Trong mắt xẹt qua một tia lạnh như băng hàn mang. Không quản Vương Sung muốn làm cái gì, Khổng Thánh Chi Quan đều không phải là sức người có thể ngăn cản. Vương Sung tự tác thông minh, chỉ là chữa lợn lành thành lợn què. Ầm ầm, này một chốc cái kia, thời gian đều tựa như dừng lại, lại không nhắc đến ngoại giới động tĩnh. Vào giờ phút này, tựu ở Vương Sung mở ra tâm thần chớp mắt, Khổng Thánh Chi Quan cái kia ý chí thật lớn cùng bàng bạc lực lượng tinh thần mãnh liệt mà vào. Nháy mắt xông vào Vương Sung ý sâu trong ý thức cùng mỗi một cái trong kinh mạch. Ở Khổng Thánh Tiên Sư cùng Xuân Thu Chư Tử ý chí trước mặt, Vương Sung triển khai hai tay, không có chút nào bảo lưu, bằng phẳng, tùy ý này thần bí nho đạo sức mạnh, như là thác nước cọ rửa tâm linh mỗi một góc. Cùng trước bất đồng, Vương Sung đem chính mình tất cả ký ức, Tam Vương Chi Loạn, Khorasan cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, Tây Nam cuộc chiến, cái kia chút vốn nên ẩn giấu đồ vật, Vương Sung hết thảy thi triển lộ ra. Vương Sung từ không kiêng kỵ, cũng chưa bao giờ ẩn giấu, vô tận núi thây biển máu, bao quát sâu trong nội tâm mình bí mật nhất bí mật. Cái kia sơn hà phá toái cửu châu, cái kia cực kỳ bi thảm, ngã xuống vạn dặm mạt thế hạo kiếp, cùng với Vương Sung thành tâm thành ý chi tâm cùng không cam lòng chi nguyện. Toàn bộ triển lộ ở Khổng Thánh Chi Quan trước mặt, Đại Thành Chi Thánh, Xuân Thu Chư Tử, Vương Sung có phải là hay không gian tà hạng người, cứ giao cho các ngươi tới phán quyết đi. Vương Sung ngẩng lên đầu, trong lòng tối thầm nghĩ, mà một bên khác, Lý Quân Tiện cũng không biết Vương Sung trong lòng ý nghĩ. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, không ra dự liệu của hắn. Ở Khổng Thánh Chi Quan tác dụng hạ, Vương Sung cả người khí tức kịch liệt sụt giá, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, tựu rơi xuống tới nhập vi cảnh, thánh võ cảnh, đồng thời nháy mắt hạ xuống hoàng võ cảnh trở xuống. Thậm chí còn ở suy yếu, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành, cực nhanh cực kỳ, ngươi thua rồi, Lý Quân Tiện vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng ánh sáng, cheng, hắn năm ngón tay vừa thu lại, trong phút chốc, kèm theo một trận kinh thiên rồng ngâm, một đạo hạo nhiên kiếm khí giống như sông lớn một loại bắn ra. Hướng về đối diện Vương Sung cấp tốc chém tới. Mặc dù bây giờ Vương Sung đã mất đi cùng hắn chống lại năng lực, thế nhưng binh nho tranh không phải chuyện nhỏ, nho môn đại nghiệp càng là không thể sai sót. Ở chân chính đạt được thắng lợi trước, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình phạm hạ bất kỳ sơ hở nào cùng sai lầm. A, thấy cảnh này, bốn phương tám hướng nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà bên ngoài diễn võ trường vây viễn viễn cận cận, nhân sơn nhân hải kinh sư bách tính cũng dồn dập trợn to hai mắt, lộ ra vẻ trịnh trọng. Dị vực vương dĩ nhiên thua, này là trước kia ai cũng không nghĩ tới, nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở tất cả mọi người cho rằng Vương Sung thua chắc rồi thời điểm, khiến người hoàn toàn chuyện không nghĩ tới xảy ra, ầm ầm, đất trời rung chuyển, này một chốc cái kia, thời gian phảng phất khôi phục lưu động, Vương Sung sức mạnh hoàn toàn bị khổng thánh chi quan áp chế tới cực điểm. Thế nhưng trong chớp mắt này, thật giống như lửa rừng bám thân, giống như một luồng mới tinh bàng đại sức mạnh, giống như thủy triều từ trên thân Vương Sung bộc phát ra. Không thể cảm nhận được Vương Sung biến hóa trên người, Lý Quân Tiện cả người rung bần bật, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Vương Sung thực lực nguyên bản đã rơi vào chân võ cảnh bên dưới, nhưng trong chớp mắt này lại gấp nhanh tăng vọt, từ hoàng võ cảnh, thánh võ cảnh, thánh võ đỉnh cao, một đường cấp tốc bạo tăng tới rồi nhập vi cảnh. Không chỉ như vậy, Vương Sung thực lực nguyên bản ở Lý Quân Tiện mấy lần công kích hạ làm hao mòn không ít. Thế nhưng trong chớp mắt này, không chỉ khôi phục được nguyên lai cảnh giới cùng trình độ, hơn nữa tất cả cương khí, từng tia từng sợi, so với trước càng thêm tinh khiết, no đủ, thậm chí so với trước trận chiến còn cường đại hơn. Thật giống như cái kia chút tràn vào Vương Sung trong cơ thể nho đạo chính khí đã biến thành Vương Sung sức mạnh, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình. Trong chớp mắt này, Lý Quân Tiện cảm nhận được một luồng trước nay chưa có chấn động. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức cùng tưởng tượng. Khổng thánh chi quan là đại thành chi thánh, khổng tử quan mạo, đối với giết người đầy đồng binh ra có tác dụng khắc chế cực lớn. Hơn nữa loại vết thương này hại là vĩnh cửu, không thể nghịch chuyển, từ trước đến nay không có nghe nói bị khổng thánh chi quan áp chế phía sau còn có thể khôi phục thực lực, thậm chí nâng cao một bước. Toàn bộ nho môn trong lịch sử cũng từ trước đến nay không có ghi chép quá chuyện như vậy. Nhưng mà càng lệnh Lý Quân Tiện rung động còn ở phía sau đầu, ầm ầm. Tựu ở Lý Quân Tiện bùng nổ hạo nhiên kiếm khí, cự ly Vương Sung đỉnh đầu còn có mấy trượng thời điểm, không có một chút nào dấu hiệu, cái kia khoáng đạt kiếm khí có như pha lê giống như nháy mắt phá nát. Mà ở Vương Sung đỉnh đầu, một luồng nhũ bạch sắc kim quang phóng lên trời, trong hư không kèm theo một trận ngâm sướng, vô số chư tử thánh nhân văn tự sách cổ hiển hiện ra. Tựu ở Vương Sung huyệt bách hội phía trên, nho ra tinh khí bắn ra, thình lình hiển hiện ra một vị nho đạo thánh nhân. Vị này nho đạo thánh nhân thân mang nho y phục, khuôn mặt mơ hồ, không nhìn ra là chư tử bên trong vị nào. Thế nhưng hắn trên người khí tức đường hoàng chính đại, uy nghiêm trang trọng, toát ra một luồng cùng đạo tướng hợp khí tức, đúng là thượng cổ chư tử không thể nghi ngờ. A, thấy cảnh này, bốn phương tám hướng nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chư tử hiển thánh, đỉnh đầu của hắn làm sao sẽ hiện rõ tiên tần chư tử? Không thể, vương gia mặc dù là đem tướng thế ra, nhưng cũng không là chính thống nho đạo một mạch, dị vực vương càng là thuần túy binh đạo bên trong người, hắn làm sao có khả năng thu được chư tử tán thành? Nhất định là nơi nào xảy ra sai sót. Hắn là binh gia bên trong người, giết người đầy đồng, đầy tay máu tanh, chư tử làm sao có khả năng sẽ tán thành hắn? Ngoặc kép, tất cả nho sinh, đại nho, học giả uyên thâm, cùng với Tùng lão, kiếm quỷ chờ nho môn mọi người đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Phát sinh trên người Vương Sung đã hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường đi giải thích. Tự liền trong điển tịch đều tìm không được. Răng rác, đột nhiên, Lý Quân Tiện đỉnh đầu phát quan gãy vỡ, tóc rối tung, cái kia đỉnh khổng thánh chi quan đột nhiên phóng lên trời. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong lại hướng về Vương Xung bay đi, cùng Vương Xung đỉnh đầu vị này mơ hồ nho đạo thánh nhân tương hỗ tương ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.